Đi chơi, nào các bạn ơi, cùng đi chơi nhé. Dạo quanh sân vườn, hôm nay vui ghê. Kia nắng vàng hoe, trời xanh mây trắng, tiếng chim hót mừng. Đi chơi, nào các bạn ơi, cùng đi chơi nhé. Dạo quanh sân vườn, hôm nay vui ghê. Kia nắng vàng hoe, trời xanh mây trắng, tiếng chim hót mừng. Trời xanh mây trắng, tiếng chim hót mừng. Trời xanh mây trắng, tiếng chim hót mừng.